Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, phần 309, mà hôm nay là lần thứ hai cũng là cuối cùng một lần. Bọn họ rời đi cục cảnh sát thời điểm vừa lúc gặp Lam Vũ Tâm, siêu lầm Vũ Tâm tự nhiên là nhận thức. Hai người kia, chính là bọn họ thấy được có người bắt cóc nữ nhân đến bên kia. Cho nên mới cử báo. Hơn nữa giải cứu ra mọi người, bao gồm nàng ở bên trong, nếu không phải hai người kia nói. Nàng hiện tại nói không chừng còn bị cái kia biến thái nhốt ở tầng hầm ngầm bên trong ngày qua ngày. Tra tấn, nàng hiện tại việc muốn làm nhất chính là đi đem cái kia tử biến thái cấp bầm thây vạn đoạn. Hai vị tiên sinh xin đợi một chút, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đứng ở tại chỗ đợi chờ. Mặt sau truy lại đây một nữ nhân, Lam Vũ Tâm đang tới gần bọn họ thời điểm mới phát hiện. Hai người kia không phải nhìn hư cao, mà là thật sự rất cao, giày đều là bình đế, cho nên không có tăng cao lót, nói cách khác thật sự như vậy cao. À, Lam Vũ Tâm cũng chính là ngốc một chút, thực mau trở về quái thần tới. Kia cái gì, kỳ thật ta là tới đa tạ của các ngươi, nếu không phải các ngươi nói. Ta hiện tại khả năng còn, Đường Minh tức khắc minh bạch, nguyên lai là, bất quá chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp được tới cùng chúng ta nói lời cảm tạ người đâu. Người tâm thái đến là khá tốt, như thế nào, xem sắc mặt không tốt lắm, là bồi thường hiệp nghị không có đạt thành nhất trí sao? Bọn họ tới đi vào cục cảnh sát thời điểm cũng vẫn luôn nghe nói. Bồi thường vấn đề còn có mấy người phụ nhân không có đáp ứng, Lam Vũ Tâm tức khắc sắc mặt nghiêm túc. Sẽ không, ta vĩnh viễn đều sẽ không theo bọn họ đạt thành hiệp nghị. Ta chính là muốn cho những cái đó tội phạm đã chịu pháp luật chế tài. Ta sẽ không từ bỏ. Cho dù chết, Đường Minh hít sâu một hơi. Ngươi nói được thực hảo, nhưng là phải làm đến rất khó, ngươi phải biết rằng. Trước kia phát sinh chuyện như vậy, giống ngươi như vậy người thường có thể vận dụng lúc sau Internet một đường. Nhưng là hiện tại ngươi cảm thấy còn có Internet sao? Lam Vũ Tâm hơi hơi sửng sốt, nàng là có di động, gần nhất cũng vẫn luôn đều ở lên mạng, có thể là thói quen, cho nên tạm thời quên mất kỳ thật Internet đã không còn nữa tồn tại. Nàng dùng di động lên mạng kỳ thật cũng chỉ là thủ đô căn cứ bên trong Internet cái gì tiểu thuyết. Trang web tin tức video từ, đều là toàn bộ thủ đô căn cứ truyền thông công tác giả ở phụ trách mà phụ trách này một khối người. Sẽ làm nàng biên tập nội dung xét duyệt qua quan, tuyên bố ở trên mạng sao? Không có khả năng, ngẫm lại đều biết là không có khả năng, cho nên chính mình liền nhất định phải. Đường Minh, làm sao vậy, vẻ mặt kinh nghiệm bộ dáng, điểm này theo lý thuyết mỗi người đều hẳn là biết đến. Chẳng lẽ người đã quên sao? Lam Vũ Tâm nhịn không được che lại chính mình mặt, nàng thật đúng là quên mất, nàng hối hận, đương nhiên, nàng hối hận không phải vừa rồi không có đáp ứng giải hòa, mà là hối hận không nên như vậy xúc động, hẳn là trước kéo dài thời gian mới đúng, nhưng là hiện tại. Bọn họ khả năng đã bắt đầu hành động, nàng cảm thấy chính mình hẳn là sống không quá mấy ngày rồi đi. Trụ địa phương khẳng định cũng đã không có, bởi vì lúc ấy chính mình thuê phòng đã sớm đã đến kỳ. Khẳng định bị chủ nhà thu hồi thuê cho những người khác. Hiện tại trên người tích phân cũng không có, hơn nữa cho dù có. Khả năng cũng sẽ không có người sẽ thuê cho chính mình. Mọi người đều không nghĩ gây họa thượng thân, ăn, mặc, ở, đi lại, không có giống nhau là có thể làm được. Lam Vũ Tâm cảm thấy chính mình quả nhiên là tưởng quá đơn giản. Còn tưởng rằng Internet có thể cứu vớt chính mình, nhưng là hiện tại liền Internet đều không có, kia hiện tại như thế nào. Lam Vũ Tâm lời nói còn chưa nói xong liền nhìn đến cục cảnh sát cổng lớn đường phố đối diện đứng. Một cái áo mũ chỉnh tề năm người, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nam nhân này sắc mặt liền khó. Coi tới rồi cực điểm, cái này tử biến thái, cư nhiên còn dám xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa hắn bị Lam Vũ Tâm thấy được lúc sau cũng không có rời đi. mà là từ con đường đối diện đã đi tới. Quang minh chính đại đứng ở Lam Vũ Tâm trước mặt, cặp mắt kia quay tròn ở trên người nàng chuyển động, Vũ Tâm. Ngươi không cùng ta trở về sao? Ta là thật sự thích ngươi. Ngươi yên tâm, lúc này đây trở về lúc sau ta bảo đảm không bao giờ giống như trước như vậy đối với ngươi. Ta sẽ đối với ngươi tốt, ta phía trước chỉ là không quá sẽ biểu đạt mà thôi. Không quá sẽ ái nhân, ngươi có thể giáo dạy ta. Ta bảo đảm đều nghe ngươi, Lam Vũ Tâm châm chọc cười cười. Ngươi thật sự đều nghe ta sao? Đúng vậy, ta đều nghe ngươi, Vũ Tâm, ngươi đáp ứng theo ta đi sao? Ta liền biết, Lam Vũ Tâm đánh gậy hắn nói. Ta đây kêu ngươi lăn, ngươi hiện tại có phải hay không muốn lăn a? Đối phương giống như lập tức không phản ứng lại đây Lam Vũ Tâm nói chính là cái gì? Trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, ngươi cái tử biến thái. Cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi cũng không nên hướng ngươi, ngươi là bệnh liệt dương. Hơn nữa vẫn là có ngược đãi tâm lý khuynh hướng. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi như vậy không được biến thái ở bên nhau. Lam Vũ Tâm nói xong có đôi hắn cười lạnh. Ngươi tới còn đỉnh chuẩn khi a? Xem ra là bọn họ thông chi ngươi. Ta vừa rồi ở cục cảnh sát sự tình ngươi cũng biết đi. Ta đây cuối cùng nói câu nói kia bọn họ có hay không nói cho ngươi a? Ta nói chính là, cho dù chết, ta đều sẽ không thỏa hiệp cho nên a. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi như vậy một cái vô năng biến thái? Có thể làm ta hồi tâm chuyển ý. Ngươi đối chính mình mị lực có phải hay không có điều hiểu lầm đâu? Nga đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên. Các ngươi loại người này là không biết cái gì gọi là tự mình hiểu lấy, Lam Vũ Tâm nói xong liền. Muốn đi, nhưng là nam nhân kia có thể là bị nàng liên tiếp chọc trúng chỗ đau. Cho nên cả người đều nhàn thật sự điên cuồng. Đương nhiên cũng có thể là ở chỗ này có người ngoài nghe được bí mật này. Người ngoài, Đường Minh. Đường Thiên Lam hai người, bọn họ tỏ vẻ chính mình kỳ thật cũng không quá muốn nghe như vậy bí mật. Hơn nữa xem người nam nhân này vừa rồi nhìn bọn hắn chằm chằm chợt lóe mà qua ánh mắt liền biết. Bọn họ ở cái này nam nhân trong mắt xem như đã biết hắn khó nhất lấy mở miệng bí mật khẳng định sẽ không đơn giản buông tha. Như vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Hai người bọn họ cũng bị theo dõi. Bất quá chỉ cần bọn họ đi sẽ khách sạn, người này nên sẽ biết khó mà lui, bởi vì này không chỉ là thực lực mạnh yếu vấn đề. Còn có thân phận vấn đề, hai người bọn họ căn bản liền không phải căn cứ người. Bọn họ chẳng lẽ cũng có thể ra tay sao? Liền tính ra tay lại có thể như thế nào? Hai người bọn họ thực lực trên cơ bản coi như là mọi người đều biết. Âm thầm phái bao nhiêu người tới đều là tặng người đầu, bất quá hiện tại người nam nhân này còn ở nơi. Này cùng Lam Vũ Tâm dây dưa, Vũ Tâm, người thật sự muốn như vậy hận tâm sao? Ta là thật sự thực thích ngươi, bằng không lúc trước cũng sẽ không mua ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ ta sao? Nếu không phải ta mua ngươi. Ngươi sở muốn tao ngộ sẽ so với ta bên này khủng bố gấp 10 lần gấp 100 lần. Lam Vũ Tâm, bởi vì ngươi mua ta, cho nên ta liền phải đối với ngươi những cái đó tra tấn làm như không thấy. Ta nên đem ngươi đối ta thương tổn xem nhẹ, đơn thuần chỉ có thể nhìn đến ngươi đối ta trợ giúp. Nói trở về, dân cư mua bán bản thân liền không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi từ làm một cái phạm tội tham dự giả. Từ một ít tội phạm trong tay mua ta như vậy người bị hại. Mang ta trở về tra tấn ta. Ta còn cần thiết muốn cảm tạ ngươi. Ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề. Ta hiện tại hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vậy ngươi thi thể ném đến căn cứ bên ngoài đi uy biến dị động vật. Làm ngươi thi cốt vô tồn. Nam nhân thực rõ ràng ý thức đều. Chính mình khả năng căn bản vô pháp thuyết phục trước mắt Lam Vũ Tâm. Vũ Tâm, ta biết ngươi hiện tại cảm xúc quá kích động, rất nhiều chuyện đều không có bình tĩnh lại hảo hảo ngẫm lại. Ta đi về trước, chờ thêm mấy ngày lại đến tìm ngươi, Lam Vũ Tâm cũng không tưởng lại cùng người này nói chuyện. cho nên chỉ là đưa lưng về phía hắn tính toán rời đi. Người nam nhân này xoay người rời đi phía trước còn hung tợn mà trừng mắt nhìn Đường Minh bọn họ liếc mắt một cái, nhưng là nề hà. Ở phát hiện trừng người thời điểm, hắn cư nhiên muốn ngửa đầu mới có thể trừng đến bọn họ mặt. Hơn nữa như vậy ngước nhìn, làm hắn cảm thấy chính mình người lùn nhất đẳng, phi thường không khí thế. Cuối cùng cũng xám xịt liền đi rồi, các ngươi cho ta chờ coi. Hảo đi, cuối cùng tự đi phía trước cư nhiên còn không quên buông lời hung ác, Lam Vũ Tâm nghe được những lời. Này lúc sau, cảm thấy là chính mình liên lụy bọn họ, thực xin lỗi hai vị tiên sinh, ta vừa rồi thật sự là khí hồ đồ, cho nên mới cái gì đều ra bên ngoài nói, cái kia khó được kia phương diện có chướng ngại. Cho nên mỗi lần đều là dùng các loại đạo cụ tra tấn ta, Đường Minh biểu tình có điểm xấu hổ. Hắn cũng không phải rất muốn nghe những lời này. Đương nhiên hắn có thể biết được đây là Lam Vũ Tâm ở biểu đạt chính mình khiểm ý. Vậy ngươi hiện tại có địa phương nhưng đi sao? Lam Vũ Tâm lắc đầu. Ta còn không biết, hai ngày này đều là ở tại cục cảnh sát cung cấp địa phương. Nhưng là ta tưởng hôm nay ta khả năng liền phải bị đuổi ra ngoài. Nhưng là không quan hệ, liền tính ngủ đường cái ta cũng sẽ không thỏa hiệp, Đường Minh. Hiện tại còn chỉ là đầu xuân, buổi tối nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp, người nếu là ở tại bên ngoài nói rất có thể sẽ sinh bệnh. Hơn nữa, đại buổi tối bên ngoài cũng chưa người, người rất có thể lại lần nữa bị chảo, lúc này đây bị chảo liền sẽ không lại có người đi cứu. Người, Lam Vũ Tâm thực hiển nhiên cũng biết điểm này. Nhưng là nàng căn bản là không có mặt khác biện pháp. Nàng chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu, bởi vì nàng Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam liếc mắt một cái. Cảm thấy nữ nhân này có thể, liền tính chỉ mang một cái trở về cũng là một cái tiến bộ a. Hơn nữa về sau lại không phải không tới, cơ hội nhiều hơn sao, chỉ cần ở mấy năm trong vòng đem trang viên nữ nhân gia tăng mười mấy hai mươi cái bộ dáng là được. Đi, Đường Thiên Lam cũng gật gật đầu, như vậy nữ nhân tới rồi trang viên lúc sau cũng sẽ không theo thủ đô căn cứ có liên lụy. Hơn nữa tâm phòng tương đối trọng, sẽ không dễ dàng tiếp thu nam nhân bày tỏ tình yêu thổ lộ. Nhưng là khí chất thực hào. Thực có thể hấp dẫn người, hẳn là có thể tạm thời làm trang viên đông đảo nhiệt chút sôi trào khác. Tiểu đệ hơi chút rời đi một chút lực chú ý, Đường Minh. Nếu nói như vậy, vậy ngươi nếu tin tưởng chúng ta nói, liền theo chúng ta đi đi, Đường Thiên Lam cũng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình không có ý kiến, Lam Vũ Tâm lại cảm thấy chính mình khả năng sẽ liên lụy bọn họ. Vẫn là thôi đi. Ta phía trước còn không có như vậy cảm tạ các ngươi đã cứu ta. Lại còn có không lựa lời làm hại các ngươi bị hắn ghi hận. Hiện tại, Đường Minh đối nữ nhân này càng thêm vừa lòng. Những lời này kỳ thật tâm cơ thâm trầm người cũng sẽ nói. Nhưng là thần sắc của nàng cùng biểu tình thuyết minh nàng không phải người như vậy. Hơn nữa nàng cũng không biết hai người bọn họ thân phận cho nên phía trước xác thật là căn cứ cá. Chết lưới rách tâm tư đi, Đường Minh, không có việc gì, hai chúng ta thân phận có điểm đặc thù, căn cứ này người thật đúng là không dám đối chúng ta thế nào, Lam Vũ Tâm có chút hoài nghi. Nhưng là cũng biết bọn họ khẳng định sẽ không lấy chính mình an toàn nói giỡn. Cũng liền không có nói cái gì nữa, hiện tại chính mình xác thật là tương đối khó khăn. Kia, vậy đa tạ các ngươi, cái kia cái gì? Ta còn là giống về trước đến phía trước hai ngày chỗ ở nhìn xem siêu, có lẽ cục cảnh sát vẫn là sẽ có người tốt, nhưng là đương nàng trở lại chỗ ở thời điểm, không chút nào ngoài ý muốn bị đuổi ra tới. Nàng mang đến một đinh điểm đồ vật cũng bị trang ở một cái màu đen túi đựng rác ném ở phòng bên. Ngoài cửa, nhìn qua thật giống như là nàng trước kia ở tại trong nhà thời điểm. Mỗi ngày sáng sớm đều sẽ trước đem rác rưởi thu thập hào đặt ở cửa. Chờ đi thời điểm sách đi xuống vứt bỏ dường như, nàng hít sâu một hơi. Đi qua đi mở ra trên mặt đất cái kia túi. Phát hiện bên trong đích xác thật là chính mình đồ vật. Cũng không thiếu gì, sách theo liền đi đến đường Minh bọn họ bên người. Hết chương.